Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, uống ly trà bình tĩnh một chút. Lấy tiểu thiên sứ cá tính, nói không chừng chia tay cũng cố ý đưa cái bánh kem tới ghê tởm quý cặn bã, tiểu thiên sứ làm tốt. Lắm, cao cấp đại khí thượng cấp bậc, một câu thô tục không có liền đem quý cặn bã nháy mắt hạ gục, ta không rõ chính là vì cái gì quý. Cặn bã muốn phát ảnh chụp ra tới. Thấy thế nào đều không giống như là ở khiêu khích, ngược lại có loại, nói như thế nào đâu, khoe ra, cảm giác, ta dựa, thật đừng nói, nếu cái này bánh kem là Nam Hy làm, đừng nói là viết quý 3 tuổi, liền tính là viết hỗn đản ngu ngốc, ta đều hâm mộ ghen tị hận, đây chính là Nam Hy làm a, ăn có thể hay không trở nên càng thông minh một chút, hâm mộ ghen tị hận cộng 1, đáng chết đế nhất tổng tài, chia tay còn muốn uy chúng ta độc cẩu lương, làm một người trung cực nam cực vợ chồng phấn. Này phân độc cẩu lương ăn đến lòng ta cơ tắc nghẽn. Ta còn là hàm chứa nước mắt yên lặng đoan quá chén cấp ăn xong đi. Anh, quý mặc xâm quan về phía dưới náo nhiệt đến kỳ cục. Phần lớn đều là internet dân chúng ở thảo luận. Chân chính chú ý những việc này người có tâm. Tắc vì quý mặc xâm này mấy chương hình ảnh thật sâu trầm mặc. Đừng nói là quý mặc xâm kẻ thù. Cho dù là quen thuộc quý mặc xâm này mấy người. Cũng thật sâu không rõ quý mặc xâm chiêu thức ấy là ý gì. Diệp Mưu đều hướng Triệu Kiệt Du đưa ra muốn tra một tra. Có phải hay không thật sự có người đem quý mặc xâm quan về cấp đen? Mới cho quý mặc xâm như vậy một cái trò đùa dai. Loại này trò đùa dai phong cách cũng giống Nam Hy làm. Đặc biệt là Nam Hy thuộc hạ. Còn có cái siêu cấp hacker M. Triệu Kiệt Du lại cảm thấy. Này chưa chắc không phải boss chính mình làm chuyện này. Người muốn tra liền tra đi. Triệu Kiệt Du đối Diệp Mưu nói. Hắn vẻ mặt đờ đẫn. Từ Nam tiểu thư cùng boss giải ước lúc sau, boss hành vi liền luôn là ngoài dự đoán mọi người, Diệp Mưu nghe hiểu Triệu Kiệt Du ý tứ. Lời này là đã kết luận sự tình chính là quý mặc xâm là money nhưng mà liền tính Triệu Kiệt Du kết. Luận, Diệp Mưu vẫn là có điểm tưởng tượng vô năng. Hắn nhìn di động ảnh chụp, đặc biệt là quý 3 tuổi kia 3 chữ, lại liên hệ thượng quý mặc xâm ngày thường bộ dáng. Tê, thật là cay đôi mắt. Diệp Mưu bỗng nhiên có điểm minh bạch. Trên mạng đại gia nói tình yêu toan xú vị là có chuyện như vậy. Cho nên Nam Hy cùng A Sâm rốt cuộc sao lại thế này? Thật sự chia tay, Diệp Mưu hỏi Triệu Kiệt Du. Triệu Kiệt Du nói, ân, là chia tay không sai, Diệp Mưu. Chính là A Sâm này hành vi thoạt nhìn không giống, Triệu Kiệt Du nói. Nói đúng ra, hẳn là Nam tiểu thư đem boss quăng. Boss đang ở nỗ lực truy hồi, Diệp Mưu. Ngoặc kép, Diệp Mưu càng thêm tưởng tượng vô năng. Liền A Sâm cái kia tính như thế nào truy? Hắn nếu là thật thích. Đem người mạnh mẽ khiêng trở về mới đúng, Triệu Kiệt Du im lặng. Nhìn Diệp Mưu vô pháp lý giải biểu tình. Hắn bỗng nhiên có loại mạc danh cảm giác về sự ưu việt. Loại cảm giác này thật giống như là mọi người đều say ta độc tỉnh. Các ngươi còn dừng lại tại chỗ. Ta đã đuổi kịp thời đại tiến bộ giống nhau. Boss trở về một chuyến làm một sự kiện. Lại đi trở về, Triệu Kiệt Du nói. Diệp Mưu cũng biết quý mặc xâm trở về quá. Bất quá hắn không có cùng quý mặc xâm tiếp xúc. Chủ yếu là quý mặc xâm quay lại vội vàng. Cụ thể làm cái gì? Hắn cũng không rõ ràng lắm. Money hiện tại nghe Triệu Kiệt Du nhắc tới. Diệp Mưu liền hỏi. Hắn trở về làm cái gì? Triệu Kiệt Du. Lập tức ngươi sẽ biết Diệp Mưu. Ngoặc kép. Diệp Mưu. Triệu Kiệt Du. Thật lâu không luyện qua. Chúng ta cùng đi hoạt động một chút gân cốt. Triệu Kiệt Du. Ngoặc kép chấm than. Đem người chọc quá mức. Đang lúc Diệp Mưu tưởng đem Triệu Kiệt Du cấp đóng gói mang đi một đốn béo tấu. Lão gia tử một chiếc điện thoại đánh lại đây. Cứu Triệu Kiệt Du một hồi. Triệu Kiệt Du lập tức chạy tới nhà cũ. Diệp Mưu dùng, ngươi cho ta chờ coi, ánh mắt nhìn theo hắn. Triệu Kiệt Du ôm tránh được một kiếp tâm tư đi nhà cũ. Kết quả tới rồi nhà cũ liền phát hiện lão gia tử nghiêm túc thần sắc. Triệu Kiệt Du cũng nghiêm túc lên. Lão gia tử cái này điểm không ngủ đánh hắn điện thoại. Vốn dĩ chính là một kiện kỳ quái sự. Lão gia tử một mở miệng. Quý mặc xâm động đêm nhận, Triệu Kiệt Du sửng sốt. Sau đó biểu tình hoàn toàn thay đổi. Đêm nhận là một chi tiểu đội. Thực đặc thù một chi tiểu đội, nói bọn họ là đặc chủng quân đội, lại không hoàn toàn phục vụ với quân đội, nói bọn họ là lính đánh thuê, rồi lại cùng quân đội có thiên ti vạn lũ quan hệ. Chi đội ngũ này nghe theo không phải quốc gia tối cao người lãnh đạo, duy nhất phục tùng chính là Diệp Mặc, cũng có thể nói là quý mặc xâm money từ quý mặc xâm từ quân đội xuất ngũ trở về. Đêm nhận cũng cùng biến mất, có phải hay không thật sự biến mất, trừ bỏ bọn họ những người này ở ngoài. Những người khác đều là ôm bán tín bán nghi tâm thái. Quý mặc xâm bên này cũng không có chân chính giải thích quá. Những người khác chỉ biết hắn là thật sự trải qua một hồi sinh tử, mới xuất ngũ trở về. Nghe nói cuối cùng kia một hồi nhiệm vụ, không chỉ có thiếu chút nữa muốn hắn mệnh, cũng làm đêm nhận chôn vùi ở nơi đó. Chân tướng là như thế nào đâu? Cũng liền Quý gia người một nhà rõ ràng. Triệu Kiệt Du vừa nghe lão gia tử lời này, liền biết lão gia tử muốn hỏi cái gì. Hắn nói, boss cũng không có bất luận cái gì chỉ thị, cái này tiểu tử thúi. Lão gia tử mắng, Triệu Kiệt Du cũng không rõ. Quý Mặc Sâm như thế nào sẽ đột nhiên xuất động đêm nhận. Triệu Kiệt Du an ủi lão gia tử. Có lẽ là đã xảy ra cái gì khá lớn vấn đề. Boss không kịp nói cho chúng ta biết. Nếu đêm nhận đều xuất động, boss tổng hội thông chi một tiếng, lão gia tử hừ hừ. Ta là nhọc lòng kia tiểu tử thúi sao? Ta là lo lắng hi hi, Triệu Kiệt Du không phản bác lão gia tử nói. Nghĩ thầm lời này một nửa thật một nửa giả. Chính mình minh bạch là đến nơi. Lão gia tử đột nhiên nhớ tới cái gì? Thân hình một đốn, hắn đem điện thoại lấy ra tới. Mặt trên còn có Quý Mặc Sâm cho hắn phát ảnh chụp. Triệu Kiệt Du trong lúc vô tình thấy, kia mấy chương quen thuộc ảnh chụp, làm hắn đôi mắt trừ trừ. Phía trước trầm trọng không khí, cũng bị này mấy chương ảnh chụp cấp đánh tan hơn phân nửa. Triệu Kiệt Du thật không nghĩ tới, boss không chỉ có đem ảnh chụp cấp phát động thái, còn chuyên môn chia lão gia tử một phần. Lão gia tử nói, đêm nhận là vừa rồi đột nhiên được đến mệnh lệnh. Tại đây phía trước tiểu tử thúi còn ở ăn sinh nhật, Triệu Kiệt Du một giây sau mới nghe minh bạch. Lão gia tử ý tứ, boss sẽ đột nhiên cấp đêm nhận giận sôi lệnh. Tại đây phía trước căn bản là không có nghiêm trọng tình huống phát sinh. Đã nói lên đây là lâm thời nảy lòng tham môn sơ ở cái này lâm thời nảy lòng tham phía trước. Quý Mặc Sâm còn ở vui sướng ăn sinh nhật. Không sai, chính là vui sướng. Triệu Kiệt Du xác định chính mình vô dụng sai từ. Có thể làm boss như vậy tú. Tâm tình không vui mau sao có thể. Như vậy phân tích xuống dưới. Boss không giống như là gặp được tai nạn. Thật muốn là gặp tai nạn. Cũng không có biện pháp lâm thời nhanh như vậy liền cấp đêm nhận giận sôi lệnh. Triệu Kiệt Du cùng lão gia tử liếc nhau. Tuy rằng bọn họ đều phân tích ra tới. Quý Mặc Sâm cùng Nam Hy hẳn là không phải ra trọng đại ngoài ý muốn. Chính là vẫn là không rõ. Quý Mặc Sâm vì cái gì muốn xuất động đêm nhận a? Nguyên nhân đâu? Cơ hội đâu? Lão gia tử trầm tư. Triệu Kiệt Du cũng trầm tư. Quản gia cấp lão gia tử thêm một ly trà. Hết chương.